vợ yêu em chạy không thoát. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hiểu rõ chủ tịch đang nói gì. Quản lý Lưu nhìn Nguyễn Quỳnh Anh với vẻ mặt ngỡ ngàng. Vừa rồi nếu trong mắt hắn không léo lên ánh mắt vụng trộm, Nguyễn Quỳnh Anh có thể tin rằng ông ta thực sự không thể hiểu được những gì cô nói. Ông Lưu đừng giả bộ nữa, nói chuyện thẳng thắn với nhau không phải tốt hơn sao? Nguyễn Quỳnh Anh dựa lưng vào lưng ghế, khí thế tự nhiên tăng lên, như là thần tần liền. Vừa nghe đến đây, quản lý Lưu nheo mắt lại, sắc mặt tối sầm lại nhìn chằm chằm vào Nguyễn Quỳnh Anh. Chủ tịch, xem ra cô đã biết được chút ít. Sắc mặt ông ta thay đổi đột ngột khiến Nguyễn Quỳnh Anh không phản ứng kịp. Nhưng khi nghĩ đến người đang đứng trước mặt cô, có thể là người đứng sau nhiều lần muốn lấy mạng của cô, Nguyễn Quỳnh Anh vứt bỏ nỗi sợ, lại còn có hứng thú với chuyện này. Cô hít hai hơi dài, kìm nén sự sợ hãi, chống cằm khó hiểu hỏi. Quản lý Lưu, tôi tự hỏi bản thân xem tôi có hận thù gì với ông, chẳng lẽ vì mâu thuẫn với bố tôi, nên ông mới có ý nghĩ muốn đưa tôi vào chỗ chết. Không có chuyện đó. Quản lý Lưu sốt ruột, quay mặt đi chỗ khác trả lời. Nguyễn Quỳnh Anh không nhận được câu trả lời mà cô ấy muốn, cô ấy cũng không vội, rút ra một tờ giấy vừa viết vừa tiếp tục nói. Còn Lê Diệu Ngọc thì sao? Hai người lớn lên cùng nhau, nhưng hai người lại có thù oán gì? Mà ông lại hãm hại bà ta, còn hủy hoại đứa con của bà ta và ông. Cô nói gì? Quản lý Lưu kinh ngạc nhìn hẳn về phía Nguyễn Quỳnh Anh, hét lên. Con của tôi và cô ấy. Cây bút của cô đột nhiên quẹt lên tờ giấy trắng một vệt, Nguyễn Quỳnh Anh kinh ngạc trợn tròn mắt. Anh không biết bà ấy mang thai con của ông sao? Điều đó không có khả năng, không biết làm thế nào vào lại để Lê Diệu Ngọc bị sảy thai ở cục cảnh sát. Quản lý Lưu nhìn Nguyễn Quỳnh Anh như một như kẻ ngốc, kiên nhẫn càng ngày càng kém, khịt mũi hừ một cái. Nếu tôi biết, tôi còn hỏi cô. Hơn nữa, mối quan hệ hiện tại của tôi và cô Ngọc là người xa lạ. Nói đến đây, mắt ông ta thoáng buồn. Cô Ngọc, gọi như vậy là thân mật quá rồi. Bỏ cây bút xuống, Nguyễn Quỳnh Anh bất ngờ vì người này thật ra có tình cảm với Lê Diệu Ngọc. Tại thời điểm này ông ta lại phát hiện ra bí mật động trời này, quản lý Lưu mặt tái lại, ông ta phải dò xét kỹ lại. Vừa rồi cô nói cô Ngọc bị người khác hãm hại, còn bị sảy thai, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Nguyễn Quỳnh Anh ánh mắt lẩn trốn, ông ta thật không biết, hay là đang giả bộ. Cô lặng lẽ nhìn vào mắt quản lý Lưu. Trong mắt ông không còn sự phẫn nộ, thay vào đó là ánh mắt rất ưu tư. Không lẽ cô ấy có đoán sai rồi? Người này không phải là người đứng sau hãm hại. Nhưng tại sao khi nghe cô nói về vụ tai nạn giao thông và sự cố trong thang máy, ánh mắt ông ta lại lóe lên? Hay là, kỹ năng diễn xuất của ông ấy quá tốt? Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyễn Quỳnh Anh đau đầu như muốn nổ tung, cô ôm chán, mệt mỏi không chịu nổi. Trước đây tôi xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Làm cho tôi ngoài ý muốn đổ lỗi cho Lê Diệu Ngọc, Lê Diệu Nhi bị đưa đến cục cảnh sát, ở đây bà ta bị tên đầu sỏ của vụ việc làm mất đi đứa con trong bụng. Thảo nào trong khoảng thời gian này cô Ngọc không đến công ty, thì ra đã xảy ra chuyện như thế này. Quản lý Lưu bị sốc, ông ta loạng choạng lùi lại phía sau hai bước, đau lòng hỏi. Cô nói người đầu sỏ chính là người đàn ông của cô Ngọc sao? Đúng, là anh ta. Đối phương mấy ngày nay muốn mạng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày trước tôi bị tai nạn giao thông, hôm qua thang máy lại gặp sự cố, cùng chính là hắn làm. Thư ký Diêm đã tìm thấy người đàn giở trò với thang máy, và ông đã thuê anh ta vào làm, giờ thì ông đã biết tại sao tôi lại nghi ngờ ông rồi chứ. Nguyễn Quỳnh Anh nuốt nước miếng nói. Quản lý Lưu không nói gì, ông ấy đã chìm trong suy nghĩ nào đó. Thấy vậy, Nguyễn Quỳnh Anh nheo mắt lại, nói. Anh hình như có ý gì đó với giám đốc Ngọc. Người đàn ông kia đối xử với giám đốc Ngọc như vậy, ông không muốn tìm hiểu sao? Chẳng hạn, điều tra người nhân viên sửa chữa đã giở trò với thang máy, có lẽ dựa vào lời khai của anh ta, có thể tìm ra thông tin của người đàn ông kia. Nghe vậy, quản lý Lưu bị đả kích, ông ta tuy rằng không tin Nguyễn Quỳnh Anh cho lắm, nhưng cũng càng không tin vào người hôm qua đến tìm mình. Nhân viên sửa chữa không phải là bạn học cùng trường đại học của tôi. Anh ta nói rằng anh ấy được cô Ngọc giới thiệu. Nhờ tôi đưa anh ta vào công ty. Anh ta giở trò với thang máy tôi biết, nhưng anh ta nói rằng cô Ngọc đã yêu cầu anh ấy làm việc đó, nghĩ là chỉ muốn dạy cho cô một bài học, vì vậy tôi giả vờ như không biết và cũng không ngăn cản. Vì có tình cảm với cô ấy, quản lý Lưu đã bỏ đi cả sự lương thiện của bản thân. Ông làm tôi phải bội phục, nhưng mà ngày hôm qua giám đốc Ngọc cũng biết là giám đốc Hải đến công ty, ông cho rằng nếu Lê Diệu Ngọc biết anh ấy đến đây, thì còn để cho người nhân viên sửa chữa kia ra tay sao? Nguyễn Quỳnh Anh tức giận đỏ mặt châm biếm anh ta. Quản lý Lưu một lần nữa không còn lời gì để nói. Câu trả lời là không, cô Ngọc một lòng muốn Nguyễn Trâm Anh kết hôn với Trần Vĩnh Hải, vì vậy bà ấy sẽ không bao giờ khiến Chủ tịch Hải gặp nguy hiểm. Vì vậy, ông đã bị người đó lừa. Nghĩ đến việc bị người đó lừa quay vòng, quản lý Lưu đỉnh đầu bốc khói, nắm đấm run lên. Nhân viên sửa chữa kia tuy có tay nghề sửa chữa tốt, nhưng lại có dáng vẻ như kẻ cướp, là người trong giang hồ, chủ tịch cô có thể điều tra từ phương diện này. Là người trong giang hồ, Nguyễn Quỳnh Anh đầu tiên cau mày, sau đó mắt anh sáng lên. Đúng vậy, cô tại sao lại bỏ qua nó chứ? Người đàn ông đứng sau đó, có thể làm tốt việc giết đi đứa con của Lê Diệu Ngọc, cũng làm tốt việc sai người đến đánh cô, hay cho người gửi trò với thang máy. Không thể nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể là người trong giang hồ. Biết được manh mối này, Nguyễn Quỳnh Anh cuối cùng cũng thả lỏng một chút, nhưng cô nên điều tra như thế nào? Quản lý Lưu, nếu ông có thể nhận ra ngay là người thợ sửa chữa là người trong giang hồ, vậy ông đối với những người đó là như thế nào? Nguyễn Quỳnh Anh vô tình hỏi, khẽ đảo mắt, quản lý Lưu biết cô đang nghĩ gì, cười lạnh nói. Tôi biết cô và cô Ngọc có hiềm khích với nhau, chỉ cần cô sau này để cho cô Ngọc một con đường sống. Tôi sẽ giúp cô điều tra. Nguyễn Quỳnh Anh cau mày và do dự, còn biết liệu có thể tìm ra được kết quả không, mà đã ra điều kiện với cô, quá đáng rồi. Hơi bối rối, Nguyễn Quỳnh Anh cắn môi, nhưng ngay sau đó cô đã đưa ra quyết định. Dùng một lời nói có như không mờ mịt hứa hẹn, đổi lại có thông tin người muốn lấy mạng cô, tình thế nào cũng thấy cuộc giao dịch này có lời. Hơn nữa, cũng chỉ là một con đường sống cho Lê Diệu Ngọc. Chỉ cần sau này Lê Diệu Ngọc còn sống, bà ta đi tù ở đâu, ngồi tù bao nhiêu năm, đều không phải chuyện của cô. Được rồi, tôi đã hứa với ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn quản lý Lưu với nụ cười tự tin trên môi. Quản lý Lưu quay người rời đi. Nguyễn Quỳnh Anh hướng về ông ấy sau nhắc nhở. Ông không được nói cho Lê Diệu Ngọc chuyện hợp tác của chúng ta, bởi vì Lê Diệu Ngọc đang bảo vệ người đó. Còn về phần ông... Nếu trong thời gian hợp tác ông đột nhiên biến mất không nói lời nào, đừng trách tôi sẽ ra tay với Lê Diệu Ngọc ngay lập tức. Nếu ông làm phản nhà họ Nguyễn, tôi cũng không sợ cá chết lưới cũng rách. Trước lời đe dọa của cô, quản lý Lưu siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ. Tôi biết rồi. Sau khi quản lý Lưu rời đi, nụ cười trên mặt Nguyễn Quỳnh Anh từ từ biến mất, cô xoay xoay điện thoại trong tay, đột nhiên hạ miệng. Nói thật. Cô thật sự không tin tưởng quản lý Lưu sẽ thành thật hợp tác với mình, dù sao đây cũng đã yêu Lê Diệu Ngọc hơn 20 năm. Cô cảm thấy sau lưng, quản lý Lưu này có thể sẽ phản bội, đi đến bên cạnh Lê Diệu Ngọc. Ngoài ra, không chắc là tìm thấy người đàn ông đứng sau, cô vẫn sẽ coi quản lý Lưu là người đứng sau đó. Ông ta đã trở thành người đáng nghi nhất lúc này, chỉ dựa vào những lời lúc ông ấy không thể xóa bỏ mọi khỏi sự nghi ngờ của cô. Nghĩ đến đây. Nguyễn Quỳnh Anh gọi điện thoại cho Lê Diệu Ngọc, cô cảm thấy cần phải cảnh cáo Lê Diệu Ngọc. Cách chương.